Chương 162, Hải Hùng bị trói. Muốn nói liền nhiều như vậy, ta đi rồi. Ninh Tiểu Bắc trong lòng than nhỏ, xoay người, lôi kéo Tô Ưng cùng ánh mắt phức tạp Tô Giao Giao, nhanh chân rời đi. Chỉ nghe Y Tuyết cái kia gần như khàn giọng, nghẹn ngào, lại khiến lòng người đau tiếng mắng ở phía sau vang lên. Ninh Tiểu Bắc, ngươi tên khốn kiếp, Y Tuyết kềm nén không được nữa, hy vọng duy nhất từ giữa ngón tay trôi qua, na nở dê ngồi trổm hôm trên mặt đất, trầm thấp địa nước nở lên. Lang Vĩ tiến lên, dày rộng bàn tay nhẹ nhàng phủ ở na nở dê trên vai, Tiểu Tuyết, người có trí riêng, hắn không muốn, liền không muốn miễn cưỡng. Nô Hiến thay quần áo khác, cu nở dê là đi tới, làm bộ đại nghĩa lâm nhiên, tức giận nói, tiên sư nó, ta xem cái kia Ninh Tiểu Bắc chính là cái kẻ nhu nhược. Hừ, Y Tuyết nghiêng đầu qua chỗ khác, đỏ lên đôi mắt đẹp ma nhờ mẹ tập trung hắn, phẫn hận nói, ngươi câm miệng cho ta Nô Hiến, liền như ngươi vậy, dựa vào cái gì mắng hắn. Ta Nô Hiến trên mặt nóng lên, nhưng lại không lời nào để nói. Y Tuyết nhanh chóng lau đi nước mắt, xương đỏ viền mắt lộ ra kiên quyết, ta nhất định sẽ nói động hắn bất luận dùng biện pháp gì, sẽ không tiếc. Nói xong câu đó, Y Tuyết rời đi hiện trường. Ai Lang Vĩ thật dài thở dài, giữa hai lông mày mây mù che phủ. Hắn biết, Y Tuyết cùng độc phiến từ lâu không đội chơi y chung, coi như là 10 con ngưu 10 con ngựa đều kéo không trở lại. Một bên Ngô Hiến nhưng là cắn chặt răng, trong đôi mắt tràn ngập cứu hận, đối với Ninh Tiểu Bắc trước gần cứu mạng, hắn không chỉ không có nửa điểm cảm kích, trái lại đánh đáy lòng hận chết người này. Nếu như có cơ hội, hắn sẽ không chút do dự mà giết chết hắn đi trên đường. Ninh Tiểu Bắc ba người im tiếng không nói gì. Giao Giao, ngươi có phải là cảm thấy ta rất vô dụng? Hắn bỗng nhiên nói. Tô Giao Giao giơ lên trắng sáng mặt cười, lộ ra một vẻ thanh lệ chi cười, không có à, ta cảm thấy sự lựa chọn của ngươi rất chính xác. Nghe ba ba nói, những kia kẻ buôn ma túy cũng là muốn tiền không muốn sống người, bất kỳ đứt đoạn mất bọn họ tài lộ, đều sẽ bị thanh trừ. Tiểu Bắc, tuy rằng ngươi rất lợi hại, nhưng cu nở dê có điều là cái vừa thi đa y ho cờ xong học sinh, những kia chuyện nguy hiểm, vẫn là để cho cảnh sát đi. Kỳ thực ta là sợ mất đi ngươi, na nở dê yên lặng mà trong lòng bổ sung một câu. Chính là, Tiểu Bắc, ngươi cu nở dê không cần có quá nhiều áp lực trong lòng. Tô Ưng âm thanh lộ ra ung dung vui vẻ, tựa hồ muốn hòa hoãn một hồi không khí sốt sắng. Ta xem cái kia vừa mới cái kia y hề cảnh sát, chính là ngực lớn nhưng không có đầu óc, cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Ninh Tiểu Bắc ngẩng đầu nhìn trời, thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ mệnh là mệnh, ta mệnh cu nở dê là mệnh. Không cần thiết vì người không liên quan, để cho mình thiệp thân tình cảnh nguy hiểm, cất bước tại địa ngục biên cảnh, sơ ý một chút, thì sẽ vĩnh viễn không bao giờ siêu sinh. Vào lúc ấy, lại nên có bao nhiêu người vì chính mình tan nát cõi lòng rơi lệ nghị thông suốt điểm này. Ninh Tiểu Bắc tâm tình dần dần khoan khoái lên, sau đó khỏe miệng nhấc lên một vệt nụ cười, đi thôi, ta mời khách, cơm nước xong đi. Tô Ưng cười hì hì, tốt, nghe nói tiểu tử ngươi gần nhất kiếm lời không ít tiền, có thế chỉ hệ mở đửa cờ cố gắng tể ngươi một trận. Ninh Tiểu Bắc cu nở dê là cười ha ha, ma cay năng, bao no mẹ kiếp, ta khinh bỉ ngươi. Tô Ưng đột nhiên giơ ngón tay giữa lên, trêu đến Tô Giao Giao che miệng nở nụ cười, trong lòng tối tăm cu nở dê đánh tan rất nhiều. Khuya về nhà, Thinh Hồng Nguyệt tự nói với mình, Internet sự tình, na nở dê đã đứng ra giúp mình bãi bình. Dùng tiền, tìm người, xin mời mười mấy cái người trong cuộc đồng thời phát video làm sáng tỏ. Ninh Tiểu Bắc thi đa y ho cờ đế danh tiếng mới từ từ tốt lên. Ninh Tiểu Bắc nhất thời cảm động đến nước mắt đều muốn đi ra, vì khen thưởng Tiểu Hồng Nguyệt một ngày 43, hắn quyết định dùng quỷ cốc bí quyển hành y y tế thế thiên bên trong một môn thần kỳ xoa bóp thủ pháp, cho nàng tới một người toàn thân xoa bóp. Đêm đó, Thinh Hồng Nguyệt toàn thân liền bị Ninh Tiểu Bắc mò toàn bộ, gọi đến được kêu là một thức cốt, hắn suýt chút nữa liền không nắm giữ ở một buổi sáng sớm. Oanh oanh oanh biệt thự cửa lớn, bị người một trận cùng tạp. Ninh Tiểu Bắc xốc lên chăn mỏng, lộ ra cường tráng lồng ngực, cùng với một cái nhẹ nhàng phúc ở phía trên tiêm tiêm cánh tay ngọc. Ai vậy khe nằm? Hắn nhanh chóng xuống giường, ăn mặc dép, đi mở cửa. Vừa định phát hỏa, Ninh Tiểu Bắc liền nhìn thấy lòng như lửa đốt Tiết Kính Văn, không khỏi sững sờ. Hải Long Bang xảy ra vấn đề rồi, đây là hắn cao y nỉ hệ mở đầu tiên. Ninh Ninh tiên sinh, Tiết Kính Văn môi đều hơi trắng bệnh. Ngươi làm sao tìm được đến nơi này? Ninh Tiểu Bắc kỳ quái hỏi, nhưng Tiết Kính Văn tựa hồ căn bản không chuẩn bị trả lời vấn đề này. Hắn hai chân mềm nhũn, trên mặt mang theo khóc nức nở, dĩ nhiên trực tiếp quỳ gối trước cửa. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Đi va ho nói. Ninh Tiểu Bắc cau mày, đem hắn nâng vào. Lúc này, Thinh Hồng Nguyệt cu nở dê đi ra, ăn mặc áo ngủ, cho dù không có hóa trang, gương mặt cu nở dê đẹp đến nỗi người kinh hãi. Nhưng Tiết Kính Văn hiển nhiên không công phu muốn những khác, kêu một tiếng chị dâu sau, nhanh chóng đối với Ninh Tiểu Bắc nói, Ninh tiên sinh, ngài nhất định phải cứu cứu Hải Lao A. Thích Hồng Nguyệt bị hắn một tiếng chị dâu gọi mở cờ trong bụng, trong lòng như an mật như thế ngọn, chợt đi tới, hỏi, ngươi là nói Hải Long Bang bang chủ, Hải Hùng không sai, Ninh tiên sinh cùng chúng ta Hải lão nhận thức một quãng thời gian. Tiết Kính Văn vội vàng nói. Cái này tiểu sắc quỷ, giấu đi còn rất sâu mà thích Hồng Nguyệt quyến rũ địa quét Ninh Tiểu Bắc một chút, nhưng trong lòng là hơi giật mình. Hải Hùng, vậy cũng là Tùng Hải Hắc Đạo đầu lĩnh, Ninh Tiểu Bắc có thể cùng nhân vật như thế cài đặt quan hệ, ai còn có thể bắt nạt hắn thích Hồng Nguyệt suy nghĩ, Tiết Kính Văn đã sắp tốc đem sự tình nói một lần. Tối ngày hôm qua, Hải Hùng thu được Bạch Long Bang bang chủ, Cao Thịnh Nham Cao lão mời, đi kết quán rượu lớn ăn cơm tán gẫu. Kết quả cả đêm đều không trở về, Tiết Sơn sáng nay sau khi nghe ngóng, Bạch Long Bang bên kia Cao Thịnh Nham QNZ không trở về, mà lại nói là thu được Hải Hùng mời này một chiêu xong diện mai phục, đến đột nhiên không kịp chuẩn bị, hai cái lao bang chủ QNZ không quá chú ý, càng không có nghĩ tới ai dám động bọn họ mấy tiếng trước. Hải Long Bang thành viên ở một chỗ vùng hoang dã tìm tơ ý Hải lão bảo tiêu thi thể, hiển nhiên, bọn họ là bị ép buộc Ninh Tiểu Bắc cho mày, ai có lá gan lớn như vậy, dám bắt cóc Tùng Hải Hắc Đạo hai cái bá chủ phải biết, đi theo Hải lão bên người hai cái bảo tiêu, đều là Tiết Sơn cái kia trình độ, Cao Thịnh Nham bên kia tự nhiên QNZ sẽ không kém. Đối phương dĩ nhiên có thể thần không biết quỷ không hay mà trói đi Tứ Long Bang hai cái bang chủ, khẳng định làm đầy đủ chuẩn bị, hai mắt, ám quỷ cùng phái ra sát thủ, đều phải tuyển chọn tỉ mỉ, tiêu tốn rất nhiều tiền tài cùng tinh lực. Mà toàn bộ Tùng Hải có thể làm được điểm này, đơn giản ba bên. Tứ Long Bang mặt khác hai cái, Thiết Long Bang, Huyết Long Bang, còn có một hắc thủ hội. Đến tột cùng sẽ là ai chứ Ninh Tiểu Bắc cho mày, hắn QNZ là cảm thấy vướng tay chân, trước nay chưa từng có vướng tay chân. Số 1, chính mình không có phương hướng, không biết nên từ nơi nào ra tay, nếu như từ đầu điều tra lên, cho dù tra được, cái kia phỏng chừng người bắt cóc mục đích đa tư lâu đến. Thứ 2, chính mình không rõ ràng thực lực của đối phương, cho dù hiện tại biết rồi Hải Hùng vị trí, hắn QNZ không dám tùy tiện tiến vào. Dù sao, chính mình là người, vẫn không có đạt đến đao thương bất nhập, phòng ngự viên đạn mức độ. Câu vượt 10 đồng cuối chương.